Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 794, của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 101, quân nghiên còn tưởng cự tuyệt, khả bị long quân ngưng ngăn trận miệng, ngươi giúp trẫm làm thiên đại cống hiến. Trẫm nếu không làm điểm cống hiến, sợ là khó có thể ngăn chặn từ từ chúng khẩu a. Khả bởi vậy, nàng đã bị đổ lên nơi đầu sóng ngọn gió đi, triều thần lực công kích phỏng chừng vừa muốn nâng cao một bước. Hoàng tỷ, ngươi tạm tha quá muội tử đi. Muội tử không phải là xử lý chính sự kia khối liêu. Long quân ngưng vươn tay trưởng, trùng trùng ở nàng trên vai vỗ nói. Chấm xem trọng ngươi, quân nghiên, một đường không nói chuyện, đi hoàng lăng tế điện hoàn ôn nguyện sau. Quân nghiên đã bị long quân ngưng đưa trong cung đi phê chữa tấu chương. Cả một ngày đều ở trong thư phòng mặt bận việc, trở lại vương phủ, đã là vào đêm thời gian. Hứa đại sáng sớm sai người ở sau cửa, đoán chắc quân nghiên đêm nay muốn trở về ăn cơm ni đồ ăn bưng lên sau. Nửa ngày đều không có thấy quân nghiên bóng người, đồ ăn nóng lại nóng, như trước là ngay cả nửa điểm bóng dáng đều nhìn không thấy. Thanh phụ ở bên cạnh khuyên nhủ, vương phu, ngày trước dùng bữa đi, ta không đói bụng, hắn ở trong phòng nội thong thả bước, nói. Nàng có phải không phải đi quên tiện cư? Vương phu, ngài nói cái gì đâu? Vương gia còn không có trở về à? Hứa đại nhẹ nhàng thở ra, nói, vậy ngươi lại đi cửa tìm hiểu hạ, xem nàng khi nào thì tài năng trở về. Chớ không phải là cùng những người khác đi ra ngoài lêu lổng. Thanh phu kinh hồn táng đảm, vương phủ nội cũng liền vương phu một người dám ngỗ nghịch vương gia. Làm cho bọn họ hội báo vương gia hành tung, không phải là đắc tội hai vị chủ tử sao? Làm một cái đủ tiêu chuẩn chân chạy, hắn theo thường lệ chạy tới cửa đi nhìn quanh, đợi càng có một nén nhang thời gian, thanh phù cho rằng bản thân đợi không được, đột nhiên nghe được tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, liền nhìn đến xa xa đi tới một chiếc xe ngựa, đi được gần, mới nhìn đến tần vương phủ chuyên dụng dấu hiệu. A-di-đà Phật, vương gia cuối cùng là đã trở lại. Thanh phù nhìn đến màu son đỡ quân nghiên xuống xe ngựa. Vội nghênh đón, cấp quân nghiên hành lễ, vương gia. Vương phu nhường phòng bếp chuẩn bị cho ngài bữa tối. Mời ngài di giá xuân cùng cư quân nghiên ở lại thư phòng phê duyệt tấu chương thời điểm. Ăn bát củ sen canh, hiện tại sơ sơ bụng, nhưng là đói bụng, vừa vặn có sẵn đồ ăn. Chẳng tùy hứa đại tâm ý, đi xuân cùng cư nhìn Simonser dù sao nàng cũng có thật lâu chưa cùng hứa đại cùng dùng bữa. Hứa đại chờ là trông chờ mòn mỏi, vốn bụng đói kêu vang, nhìn thấy nàng ngược lại đã quên này hồi sự, vội hành lễ vấn an. Quân nghiên nói, người biết ta không thích nhất này đó cấp bậc lễ nghĩa. Về sau thấy ta không phải làm lễ, lễ không thể phế, hắn nói. Vương gia khả dùng bữa. Không, bận việc cả một ngày. Hoàng tỷ liền thưởng bát củ sen canh. Còn nói ta ngày mai muốn tiếp theo giúp nàng đi làm sống. Làm việc cũng là thôi. Bổng lộc cũng không gặp chướng. Ta thật sự là quan tâm mệnh a. Quân nghiên sau khi ngồi xuống. Hỏi, ngươi ăn sao? Còn chưa có. Quân nghiên, nơi này không cần hầu hạ. Các ngươi lui xuống trước. Về sau không cần chờ ta, điền đầy bụng mới là đứng đắn, hứa đại cười nói. Ta một người ăn cũng không có ý tứ gì, chẳng chờ vương gia trở về cùng nhau ăn, còn có thể nói hội thoại, hắn giáp khởi ngẫu phiến hướng quân nghiên trước mặt trong địa bãi. Quân nghiên xem, cũng gắp cái làm đáp lễ, lễ thượng vãng lai, trước mặt nàng trong đĩa có thể nói là trang đầy các màu thức ăn. Tất cả đều là nàng thích ăn. Quân nghiên buồn cười, tốt lắm, đừng cố cho ta gắp thức ăn, người ăn trước, hứa đại thế này mới trái lại tự ăn lên, đồ ăn nhập khẩu vi nóng, hắn thay đổi sắc mặt, nói, vương gia, người trước đừng ăn, ta nhường chủ phu đi thiêu vài cái tươi mới, ngoặc kép, hết chương.